Đặc công Tà Phi, chương 74, nhược điểm chí mạng, góc truyện audio.com, chỉ thấy đầu người đồng dù rơi xuống đất nhưng hắn vẫn vung kiếm tập kích Thượng quan Ngưng Nguyệt. Thượng quan Ngưng Nguyệt vẻ mặt hắc tuyến trừng mắt nhìn người đồng, nhẫn huyền băng thiết trong tay cắt vào cánh tay trái phải của người đồng. Phanh một tiếng vang lên, trong nháy mắt cánh tay rời khỏi thân thể, người đồng thế nhưng lại giơ chân đá Thượng quan Ngưng Nguyệt. Điền Đân Lơ Quy Đần côm đầu rớt tay đứt vậy mà còn có thể đá. Thượng quan Ngưng Nguyệt phun ra hai chữ, người ngoan, Hiên Viên Diễm, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong, Khương Thái Hậu cũng đổ mồ hôi lạnh sau lưng nhìn về phía người đồng bị Thượng quan Ngưng Nguyệt tập kích trong lòng không khỏi âm thầm nói. Nếu bọn hắn có thể chế tạo ra người đồng uy lực kinh hãi như thế, đem những người đồng này tạo thành một đội quân này chính là thiên hạ vô địch. Vèo vèo vèo, Thượng quan Ngưng Nguyệt cực nhanh lật cổ tay, nhẫn huyền băng thiết cắt qua các bộ phận của người đồng. Mẹ nó, mệt chết người rồi. Qua gần nửa buổi, Thượng quan Ngưng Nguyệt thở hồng hộc nói, hai tròng mắt đồng thời xem xét phía trước. Người đồng rốt cuộc đình chỉ công kích bởi vì hắn đã bị nhẫn huyền băng thiết của nàng cắt thành mảnh nhỏ, toàn bộ cơ thể hóa thành vô số mảnh vụn phân tán trên mặt đất. Thì ra là phải dùng nhẫn huyền băng thiết cắt người đồng thành mảnh nhỏ mới có thể hoàn toàn tiêu diệt người đồng a. Vấn đề là trước mắt số lượng người đồng nhiều như thế, mà lại chỉ có nàng có nhẫn huyền băng thiết cắt một người đồng đã phải cố sức như thế, nếu ngần đó người đồng đều phải cắt thành mảnh nhỏ, vậy nàng không phải mệt đến hộc máu mà chết sao? Ông trời a, nàng dám khẳng định nếu tiếp tục dây dưa với đám người đồng này, cho dù không bị người đồng chém chết cũng sẽ mệt chết. Nhìn hai cánh cửa mà lúc trước Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong xông tới, người đồng vẫn không ngừng tiến vào. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhanh nhẹn tránh công kích của người đồng, hai mắt nhìn thẳng vào một bên vách tường. Trên mặt tường có một cánh cửa vẫn đóng chặt, cánh cửa này chính là cánh cửa nàng cùng Hiên Viên Diễm tiến vào điện có cái dũng đạo ngoan nghèo. Hiện tại tuy rằng cửa đi dũng đạo không có mở ra, nhưng nếu dùng nhẫn huyền băng thiết cắt một đường, hẳn là sẽ không quá khó đi. Trong lòng thầm nghĩ, đồng thời Thượng quan Ngưng Nguyệt đem nhẫn huyền băng thiết cắt vào vách tường. Điền Đân Lơ Quy Đần Cô Miên Viên Diễm cũng nhanh chóng rời bước đến chỗ vách tường, thân hình bảo vệ Thượng quan Ngưng Nguyệt, đồng thời hắn vung kiếm đẩy lui ba người đồng ý đồ công kích Thượng quan Ngưng Nguyệt, lập tức khó hiểu hỏi. Nguyệt Nhi, nàng đang làm gì? Cắt độc mang đám người đồng đi tắm rửa. Thượng quan Ngưng Nguyệt đầu cũng không quay lại đáp, càng ra sức dùng nhẫn huyền băng thiết cắt tường. Nếu không thể đánh bừa với người đồng, vậy chỉ có thể cắt tường thành một cái động, sau đó dẫn dụ người đồng vào trong dũng đạo. Mang người đồng đi tắm rửa. Nghe thấy Thượng quan Ngưng Nguyệt nói, Hiên Viên Diễm nhướng mày, trong lòng lập tức tán thưởng hô lên. Nguyệt Nhi, nàng quả thực quá thông minh. Lúc trước bọn họ phá huyễn trận trong đại điện có một con sông sâu không thấy đáy. Bọn họ tuy rằng không thể dùng nội lực đánh người đồng thành mảnh nhỏ, nhưng nếu đem toàn bộ bọn họ dẫn tới cạnh con sông kia, sau lại vận 10 phần nội lực đánh người đồng rơi xuống sông. Góc truyện audio.com, việc này hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mà không đợi Thượng quan Ngưng Nguyệt dùng nhẫn huyền băng thiết cắt lên cửa dũng đạo xong, cánh cửa này thế mà tự động mở ra. Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng thu hồi cổ tay, nheo mắt nhìn năm tên nam tử đang đứng trong dũng đạo. Tên thủ lĩnh mặc y phục trắng như tuyết, trên khuôn mặt nở nụ cười tao nhã. Vô Ngân công tử, Thượng quan Ngưng Nguyệt trừng mắt nhìn, môi đỏ mọng khe khẽ nói. Năm tên nam tử xuất hiện trong dũng đạo, đích thực là Vô Ngân công tử cùng bốn gã người hầu của hắn. Bất quá tình huống có chút khác là, lúc này đây Vô Ngân công tử không ngồi trong kiệu mà trực tiếp đứng thẳng bằng hai chân. Điền Đân Lơ Quy Đần Co may mắn ngươi nhanh thu nhẫn huyền băng tiết lại, bằng không. Bài thi của ta chỉ sợ phải nhiễm máu. Nụ cười của Vô Ngân công tử càng đậm, thanh âm mềm nhẹ nói. Quá khiêm tốn đi, Thượng quan Ngưng Nguyệt liếc mắt xem thường, bĩu môi nói. Cho dù mình không đúng lúc thu hồi nhẫn huyền băng thiết, lấy thân thủ của hắn muốn tránh khỏi uy lực của nhẫn huyền băng thiết tựa hồ. Cũng không khó như vậy đi, cửa dũng đạo lập tức sẽ đóng lại nga, người nếu không nhường đường, ta cùng bọn thuộc hạ sẽ bị nhốt trong dũng đạo hả? Vô Ngân công tử nhướng đôi mày thanh tú, mỉm cười nói. Đi ra gì chứ, chịu chết à, không thấy sau lưng ta toàn là người đồng đánh không chết sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt tuy rằng tức giận nói, nhưng thân hình lại vẫn nhường ra một lối đi. Lúc trước nàng cũng theo dũng đạo tiến vào điện này, cho nên đương nhiên biết cửa dũng đạo chỉ mở ra trong thời gian ngắn ngủi. Không phải chịu chết mà là đến hỗ trợ ngươi giải quyết người đồng. Vô Ngân công tử vừa dứt lời, liền cùng bốn gã người hầu lắc mình tiến vào trong đại điện. Cùng lúc đó, cánh cửa trên vách tường oanh một tiếng đóng lại. Giúp ta giải quyết người đồng. Chẳng lẽ, ngươi biết nhược điểm chí mạng của người đồng ở chỗ nào? Thượng quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc nhìn Vô Ngân công tử, nhẫn huyền băng thiết trong tay bỗng nhiên cắt vào gáy một người đồng ý đồ đánh lén nàng. Đương nhiên, thanh âm của Vô Ngân công tử vừa dứt, mũi chân nhanh chóng điểm một cái, phi thân đá vào thân hình người đồng. Phanh một tiếng vang lên, người đồng ngã xuống đất. Ngay tại thời điểm thân hình người đồng vừa động chuẩn bị nhảy lên đánh về phía Vô Ngân công tử, đầu ngón tay Vô Ngân công tử nhanh chóng bắn ra. Hai đóa hoa đào hồng nhạt mang theo nội lực hùng hậu của Vô Ngân công tử, giống như mũi tên bắn vào hai gan bàn chân của người đồng. Mà trong nháy mắt hoa đào chạm vào gan bàn chân của người đồng, thân hình người đồng lập tức tách rời ra bốn phía, nằm trên đất hoàn toàn mất đi năng lực công kích. Đang lúc Vô Ngân công tử vận nội lực bắn hoa đào tiêu diệt người đồng tiếp theo, bốn gã người hầu của hắn quét mắt qua mọi người trong điện, thanh âm chỉnh tề vang dội. Mọi người nghe đây, nhược điểm chí mạng của người đồng là gan bàn chân, nhưng mà phải cùng lúc đánh trúng hai gan bàn chân của họ mới có thể khiến cho bọn họ vĩnh viễn ngừng giết chóc. Điền Đân Lơ Quy Đần Côm vừa dứt lời, bốn người cũng nhanh chóng gia nhập vòng chiến, dùng phương thức giống Vô Ngân công tử giải quyết bốn người đồng. Nghe bốn gã người hầu của Vô Ngân công tử nói, lại thấy được Vô Ngân công tử cùng bốn gã người hầu nháy mắt giải quyết được người đồng, mọi người đương nhiên sẽ không chút chần chờ. Bọn, Cốc Truyện Audio.com, họ yên lặng nhìn nhau, hai người hợp thành một đội, động tác hoàn mỹ phối hợp. Trong đó một người dùng trường lực đánh ngã người đồng, người kia vung kiếm đâm vào hai lòng bàn chân của người đồng. Song trường của Dạ Dật Phong đột nhiên đánh về phía người đồng trước mặt, một luồng khí cường đại đánh người đồng ngã xuống đất, quạt trúc trong tay nhanh chóng đảo qua, hai cái ngân châm nhanh như chớp bắn vào gan bàn chân của người đồng. Lập tức khóe miệng Dạ Dật Phong run rẩy nhìn người đồng trước mặt bị vỡ tan, trong lòng buồn bực nói thầm. Khó trách lúc trước hắn cùng bọn thuộc hạ dùng mũi kiếm đâm vào thân hình người đồng, kể cả gan bàn chân cũng đâm, nhưng vẫn không tìm được nhược điểm chí mạng của người đồng đâu. Nguyên lai, phải đồng thời đâm vào gan hai bàn chân, mới có thể thuận lợi đánh gục người đồng a. Mũi chân Hiên Viên Diễm cũng nhanh chóng nâng lên, nháy mắt đem người đồng đá bay, kiếm khí uy mãnh cắt vào hai gan bàn chân của người đồng. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn Vô Ngân công tử, mở miệng tò mò hỏi. Vô Ngân công tử, ngươi làm sao biết được nhược điểm chí mạng của người đồng? Bởi vì, cơ quan trong địa hạ cung điện đều do sư tổ của tại hạ thiết kế. Vô Ngân công tử cười nhạt mở miệng trả lời Hiên Viên Diễm, đồng thời thúc giục hoa đào đánh chết một người đồng. Điền Đân Lơ Quy Đần Co Mư tổ trên phương diện cơ quan đã đạt đến đỉnh cao, trong thiên hạ không ai có thể địch nổi. Ân sư cũng lật xem vô số bản cơ quan trong cuốn bách khoa toàn thư của sư tổ, cùng với mấy năm vắt óc nghiên cứu thế mới tìm được nhược điểm của người đồng trong địa hạ cung điện này. Mà Vô Ngân công tử vừa dứt lời, thượng quan Ngưng Nguyệt đang kề vai sát cánh với Hiên Viên Diễm, lập tức trừng trừng nhìn Vô Ngân công tử, nghiến răng nghiến lợi nói. Vô Ngân công tử thay ta ân cần thăm hỏi sư tổ của ngươi. Nghe thấy lời nói của thượng quan Ngưng Nguyệt, khóe miệng Vô Ngân công tử không khỏi co rút nói. Thật có lỗi, sư tổ đã đi về cõi tiên nhiều năm, cho nên Vô Ngân tạm thời không thể thay ngươi ân cần thăm hỏi. Nhưng mà đến một ngày Vô Ngân tử thế, nếu có may mắn gặp sư tổ ở dưới Cửu Tuyền, Vô Ngân sẽ nhắn dùm lời hỏi thăm ân cần của ngươi cho sư tổ. Sư tổ của ngươi thật là ăn no rừng mỡ, nếu không có việc gì vì sao phải thiết kế cái cơ quan nguy hiểm như địa hạ cung điện a? Thượng quan Ngưng Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã, mở miệng tức giận hỏi. Nàng không thể không thừa nhận, sư tổ của Vô Ngân công tử là thiên tài thiết kế cơ quan, vấn đề là thiên tài này cũng quá dày vò người đi. Hình ảnh lúc trước một đường phá giải cơ quan, vẫn rõ ràng trong đầu nàng đây. Dập lửa, nàng quay lại bắt độc xà. Phá huyễn trận, nàng quay lại lấy kim gạch. Mới vừa rồi nếu không phải Vô Ngân công tử xuất hiện, nói cho bọn họ làm thế nào mới có thể đánh gục người đồng. Nàng dùng nhẫn huyền băng thiết cắt thành một cái động trên tường xong, lại quay lại một lần nữa, dẫn dụ đám người đồng đi tới điện có huyễn trận. Điền Đân Lơ Quy Đần Com ta nói, người thiết kế cơ quan thì thiết kế, tại sao cứ phải ép người ta quay lại mới có thể phá giải cơ quan chứ? Không biết chạy tới chạy lui, sẽ làm cho hai chân mệt chết sao? Hơn nữa theo trí nhớ mẫu thân truyền lại, bà cùng chủ nhân của địa hạ cung điện cũng chính là sư tổ của Vô Ngân công tử không hề có quan hệ gì. Bảo vật trong địa hạ cung điện nguyên bản thuộc về mẫu thân, mẫu. Cốc Truyện Audio.com, thân chỉ vì một ít lý do đặc thù mới đưa bảo vật uy hiếp càn khôn lặng lẽ bỏ vào trong địa hạ cung điện. Nhưng sau này không biết vì sao, lại có người biết trong địa hạ cung điện giấu bảo vật thần bí, hơn nữa bốn khối thất thải thánh lệnh không hiểu sao xuất hiện, vì thế chỉ cần có bốn khối thất thải thánh lệnh liền có thể vào địa hạ cung điện lấy bảo vật trong truyền thuyết. Nói cách khác, trước khi mẫu thân đem bảo vật vào địa hạ cung điện, cơ quan trong địa hạ cung điện đã tồn tại. Thật sự không hiểu được sư tổ của Vô Ngân công tử vì sao phải làm ra cái cơ quan nguy hiểm như địa hạ cung điện a. Nghe ân sư nói, sư tổ lúc trước thiết kế địa hạ cung điện kỳ thực chỉ là vì nhàn rỗi thôi. Vô Ngân công tử mím môi cười yếu ớt thản nhiên trả lời. Bá, Vô Ngân công tử vừa dứt lời, khóe miệng toàn bộ mọi người đều run rẩy nhìn Vô Ngân công tử. Làm hồi lâu, khí thế hào hùng như thế, cơ quan tuyệt diệu trong địa hạ cung điện căn bản không phải vì cất giấu bảo vật chân quý, mà chỉ là vì nhàn rỗi. Sư tổ của Vô Ngân công tử, người thật đúng là châu bò trong thiên hạ không ai theo kịp a. Cách chương.